Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 63, làm cho người thất vọng những người cạnh tranh. Liền ở trong nước truyền thông đối với Lý Thanh Sơn ngắn như vậy thời gian liền có thể siêu việt. Tiền bối, đứng hàng đội tuyển quốc gia lịch sử xạ thủ bảng thứ 2 thảo luận xôn xao. Thậm chí còn có truyền thông làm ra điều tra đề. Để fan hâm mộ bóng đá dự đoán Lý Thanh Sơn còn bao lâu nữa mới có thể siêu việt Hách Đông Thành ví. Quốc gia đội lịch sử thứ nhất xạ thủ. Hiện tại Lý Thanh Sơn mới 22 tuổi. Dựa theo hắn dạng này dẫn bóng xu thế. Có lẽ đợi đến hắn xuất ngũ thời điểm. Hắn sáng tạo ghi chép. Đem sẽ trở thành hậu nhân ngưỡng mộ tồn tại. Hiện tại, cũng vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Liền ở trong nước đối cái đề tài này nhiệt độ không giảm thời điểm. Lý Thanh Sơn đã bay trở về Manchester. Tại Old Trafford thu hoạch một trận thế hòa Manchester City không có cao hứng quá lâu. Bọn hắn tại thứ 12 vòng thi đấu liền mất điểm Manchester City tại sân khách bị Aston Villa. Bức hòa, Manchester City một mực hy vọng chính là MU mất điểm. Sau đó Manchester City mới có đuổi theo cơ hội. Kết quả hiện tại bọn hắn ngược lại là trước mất điểm. Bây giờ hai chi đội bóng điểm tích lũy chênh lệch đã đi tới 8 phần. Cùng nói đuổi theo MU, còn không bằng nói bọn hắn muốn trước phòng thân sau Arsenal đuổi theo bây giờ Arsenal vẻn vẹn lạc. Hậu Manchester City một phần, mà bài danh thứ 3 thì là Leicester thành. Ranieri đội bóng một đợt tam liên thắng bây giờ đã nhảy lên tới bảng điểm số hạng 3. Nhìn chi này hắc mã đội bóng là muốn tối sầm đến cùng. Bây giờ MU đứng đầu bảng vị trí tương đương vững chắc. 12 vòng thi đấu qua đi 11 thắng 1 hòa. Cầm tới 34 phân. Chiến tích này đã là MU nước Anh siêu thời đại top 12 vòng tốt nhất bắt đầu. Đội bóng thành tích không tệ. Duy nhất để Ancelotti phiền não sự tình là đội bóng tổn thương bệnh vấn đề. Một lần đội tuyển quốc gia tranh tài ngay trở về sau. MU tổn thương bệnh trên danh sách lại nhiều 3 người. Rooney tại nước Anh đội tuyển quốc gia tranh tài qua đi trở lại Manchester. Liền đổi lại cảm cúm. Vì để tránh cho truyền nhiễm, Rooney những ngày này thậm chí đều không có tới đến trụ sở huấn luyện đưa tin. Ngoại trừ Rooney bên ngoài, Fellaini tại bỉ đội tuyển quốc gia huấn luyện bên trong cũng kéo thương đùi chân trải qua. MU chữa bệnh đoàn đội sơ bộ sau khi kiểm tra. Dự tính ít nhất phải vắng mặt 4 phía thi đấu vòng tròn. Mà tại nước Đức đội cùng nước Pháp đội trận khởi động bên trên. Làm cho người vô cùng tiếc nuối sự tình là, tại nước Đức đội làm khách tại Paris cùng nước Pháp đội đang tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Thời điểm, nước Pháp thủ đô Paris nhiều chỗ tao ngộ thương kích cùng bạo tạc tập kích. Hơn 100 người mất mạng. Cùng như vậy một kiện như thế bất hạnh sự tình so ra. Hume thụ thương tựa hồ liền lộ ra không quan trọng gì. Nhưng là bất kể như thế nào, MU trong chủ lực hậu vệ dự tính muốn vắng mặt 5 chu tài có thể quay về đấu trường. Lại thêm còn tại dưỡng thương Mata. MU trong đội chủ yếu cầu thủ tổn thương bệnh liền nhiều đến 4 tên cầu thủ. Tổn thương bệnh tình huống là đả kích một chi đội bóng chí mạng nhất tình trạng. Cũng may hiện tại Ancelotti đông tu tây bù, còn có thể kiếm ra một bộ có thể làm cho hắn yên tâm đội hình ra sân ra. Năm 2015 ngày 21 tháng 11, bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 13 vòng tranh tài. Đầu tiên khai chiến chính là MU sân khách khiêu chiến Watford tranh tài. Watford trước mắt cầm tới 16 điểm, so dáng cấp khu cao hơn 7 phần. Dựa theo bọn hắn hiện tại lấy phân hiệu suất, cái này mùa giải Watford bảo đảm cấp là cơ bản không có vấn đề. Watford bảo đảm cấp áp lực cũng không lớn. Sân nhà tác chiến Watford đá tương đối bảo thủ. 5 tên hậu vệ 4 tên phòng thủ giữa trận tạo thành phòng tuyến. Phía trước trận chỉ để lại nhất danh tiên phong y cắp lạc quấy rối thức phản kích. Đối với Watford tới nói, bọn hắn cũng trông cậy vào có thể chiến thắng MU. Có thể tại sân nhà bức hòa MU, chính là vĩ đại thắng lợi. Phải biết, cùng MU đánh ngang, ở phía trước 12 vòng đấu chỉ có Manchester City làm được qua. Theo cái này mùa giải MU điên cuồng biểu hiện, bọn hắn đối thủ cũng biến thành càng thêm trực tiếp. Ở phía sau trận đắp lên phòng thủ nhân số, ở trước cửa mang lên một chiếc xe buýt. Hiện tại đối với còn lại đội bóng tới nói, có thể bức hòa MU liền đã đáng giá ăn mừng. Đây cũng là còn lại đội bóng đối mặt cường địch thời điểm bản năng phản ứng. Watford kém chút liền làm được điểm này. Bọn hắn tại phòng thủ bên trên mọi người đồng tâm hiệp lực. Thẳng đến tranh tài thông thường thời gian nhanh muốn lúc kết thúc. Trên trận điểm số vẫn là không so với không. Bất quá tại thứ 89 phút, Lý Thanh Sơn dẫn bóng để Watford cố gắng nước chảy về biển đông. Di Maria chủ phạt góc truyền đến vùng cấm địa trung lộ. Lý Thanh Sơn tại hai tên hậu vệ kẹp đề phòng cướp được điểm. Sau đó hắn hất đầu công cánh cửa. Bóng đá bị hắn đỉnh hướng về phía cầu môn góc xa vị trí. Thủ môn viên hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Trận đấu này cuối cùng điểm số cũng chính là 1-0. Lý Thanh Sơn lấy được dẫn bóng. Để chờ mong Lý Thanh Sơn lâm vào dẫn bóng thiếu, nước Anh các truyền thông có chút thất vọng. Bất quá tranh tài lúc kết thúc, Ancelotti biểu lộ cũng không phải là quá tốt. Hiện tại thi đấu vòng tròn dần tiến vào mùa giải trung kỳ. Vừa mới trải qua đội tuyển quốc gia tranh tài ngày tiêu hao MU trận đấu này cũng vẻ mệt mỏi hiện. Thị rõ, bọn hắn kém một chút liền bị Watford bức hòa. Còn có không đến một tháng, liền sẽ tiến vào giải ngoại hạng Anh lịch đấu dày đặc nhất Noel xe tốc hành giai đoạn. Mà bây giờ MU tổn thương bệnh trên danh sách nhân viên cũng bắt đầu dần nhiều hơn. Có lẽ, trận đấu này liền cho MU một cái cảnh huấn. Bọn hắn tại mùa giải sơ nóng này trạng thái. Đến tột cùng có thể kéo dài bao lâu? Có lẽ Ancelotti trong lòng cũng không nắm chắc. Có lẽ MU mùa giải trận đầu thua cầu. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên tại tranh tài kết thúc về sau nói ra phía. Trên mấy lời nói, cứ việc MU thắng được tranh tài. Nhưng là quá trình gian nan. Vẫn là để không ít người cảm thấy MU từ mùa giải sơ kéo dài đến bây giờ trạng thái điên cuồng sắp bắt đầu trượt, lúc này mới phù hợp mọi người đối giải ngoại hạng Anh mong muốn nha. Cạnh tranh kịch liệt, thẳng đến một vòng cuối cùng mới quyết ra quán quân. Nếu để cho MU dạng này hát vang tiến mạnh xuống dưới, có lẽ đến mùa giải trung kỳ thời điểm quán quân lo lắng liền không có. Dạng này còn có ý gì đâu. Bởi vậy, nhìn thấy MU trạng thái tựa hồ có trượt xu thế. Nước Anh rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu thừa cơ làm lên tiên tri. Dự đoán MU mùa giải thủ trận đánh bại sẽ xuất hiện ở đâu? Đương nhiên, muốn để Premiership quán quân lộ ra càng có lo lắng một chút. Ngoại trừ MU muốn tòng thần đàn rơi xuống bên ngoài. Còn lại đối thủ cạnh tranh cũng muốn lộ ra sức một chút mới được. Hiện tại xem ra, khoảng cách MU gần nhất chính là Manchester City. Bất quá một vòng này Manchester City để các truyền thông thất vọng. Kế bên trên một vòng bị Aston Villa bức hòa về sau. Manchester City một vòng này tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Kết quả cái này mùa giải sơ biểu hiện rất tốt Manchester City trận đấu này tại sân nhà. Biểu hiện để cho người ta mở rộng tầm mắt. Bọn hắn thế mà tại mình sân nhà gọn gàng thua số 0-4. Cứ như vậy, Manchester City cùng MU ở giữa phân chênh lệch liền đã đi tới 11%. Đương nhiên, 11% cũng không phải một cái không thể đuổi theo phân chênh lệch. Nhưng là lấy Manchester City trận đấu này đối mặt Liverpool biểu hiện đến xem. Thật rất khó để cho người ta tin tưởng bọn họ có thể tại lạc hậu 11% thời điểm có thể tuyệt địa. Phản kích, điểm số lớn bại bởi Liverpool về sau. Manchester City ngay cả bọn hắn thứ hai cũng vứt bỏ. Bất quá lấy thay bọn họ bảng điểm số vị thứ hai đưa đội bóng cũng không phải một mực cắn chặt. Manchester City xếp hạng thứ ba Arsenal. Arsenal một vòng này cũng thua cầu. Bọn hắn sân khách 1-2 bại bởi West Bromwich. Cái này hai chi đội đều rơi mất dây xích. Mà ngoại trừ mượn cơ hội tiến một bước kéo dài điểm tích lũy chênh lệch MU bên ngoài. Ngừ ông đắc lợi còn có Leicester Thành. Leicester Thành một vòng này 3-0 chiến thắng Newcastle. Bọn hắn một đợt 4 thắng liên tiếp về sau lấy được 28 phân. Bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế. Chen rơi mất Manchester City xếp tại bảng điểm số vị trí thứ 2. Leicester Thành có thể uy hiếp được MU sao? Chi này mùa giải trước còn tại bảo đảm cấp đội bóng. Cứ việc cái này mùa giải lấy hắc mã tư thái xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Bất quá cho đến bây giờ, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng Leicester Thành cái này mùa giải có thể tối sầm. Đến cùng, đến ở hiện tại đã lạc hậu đứng đầu bảng 14 điểm xếp tại thứ 9 Liverpool. Cùng trước mắt mới chỉ cầm tới 4 phen thắng lợi còn xếp tại thi đấu vòng tròn hạ du Chelsea. Càng là trực tiếp bị loại bỏ ra tranh quan đội bóng hàng ngũ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.